Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cự hôn, ta làm không được, gió thổi cỏ lay, một mảnh yên tĩnh, hoa nhu là khẩn trương, nghiêm túc, bất an, cương trực, nàng lo lắng trùng trùng, liền không có dư lực đi cảm thụ ôm ấp ý nghĩa. Mà ôm hắn Mộ Quân Ngô tắc chậm rãi bình phục cảm xúc. Tạ ơn, rất nhẹ thanh âm vang ở hoa nhu bên tai. Ôm ấp nàng cặp kia thủ cũng ly khai nàng thắt lưng. Hoa nhu hít sâu một hơi. Nàng trà sát thủ, quay đầu nhìn hắn, tự nhiên nhìn đến hắn hai mắt hồng. Còn có kia đã khóc dấu vết. Nhiều sao, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Không nói gì, hoa nhu thấy thế cũng cúi đầu. Nàng thấy được kia điệu rơi xuống thảo dược. Không cần nghĩ ngợi thân thủ nắm lên liền hướng hắn cổ chỗ phóng. Nàng không nói gì, cũng là không nói một lời. Nhưng tay nàng đặt tại hắn cổ chỗ, như là sợ hắn hội lại độc phát. Không khí có chút phi diệu, thân thiết, để ý, ấm áp, nhu tạp ở cùng nhau. Nhưng Mộ Quân Ngô không khỏi mơ hồ. Nàng lần trước nói qua nàng cha mẹ qua đời. Nếu là thật, nàng là như thế nào ngao xuống dưới. Thoạt nhìn như vậy nhu nhược nàng, lại như vậy kiên cường, cha mẹ ngươi qua đời, là thật vậy chăng? Nội tâm nghi hoặc nhường hắn mở miệng hỏi, hoa nhu sửng sốt sau gật gật đầu, đi như thế nào? Hoa nhu cắn môi lắc lắc đầu, Mộ Quân Ngô thấy nàng không đồng ý đề cập, liền ngưỡng đầu nhìn trời, ta nương cũng đã chết. Hoa nhu thân mình run lên, vành mắt lập tức phiếm hồng, nàng bị cừu gia hại chết. Mà cừu gia còn đang ở hủy diệt cha ta thành lập gia nghiệp. Tệ hơn là, thù này nhân, còn từng là ta sớm chiều làm bạn. Phi thường, tín nhiệm nhân, Mộ Quân Ngô thanh âm lộ ra lương ý. Lộ ra hận ý, lộ ra đau lòng cùng nồng đậm trào sắc. Hắn cảm thấy chính mình thực buồn cười. Cư nhiên sinh tại kia dạng trong gia đình còn dám hy vọng xa vời có một mảnh niết bàn. Có một phần hết sức chân thành. Này, trên đời này còn có người xấu xa như vậy. Hoa nhu thực kinh ngạc, ở đường môn, nàng gặp được trong nhân tính ác, nhưng là những người đó đều là xa lạ người. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được sớm chiều làm bạn nhân. Phi thường tín nhiệm nhân sẽ biến thành cừu gia. Ngươi gặp được ta khi, hắn đang ở đuổi giết ta, Mộ Quân Ngô cười khổ mà nói. Nhất thời nhường hoa nhu buồn bực nắm tay. Người này thực đáng giận. Đúng vậy, thực đáng giận, ta vốn không muốn cùng hắn so đo. Nhưng là sát mẫu chi cừu. Không thể không báo, phụ thân cơ nghiệp, không thể không thủ. Mộ Quân Ngô nhìn về phía hoa nhu ánh mắt tràn ngập không tha. Hắn biết quyết định của hắn chính là phải rời khỏi nơi này. Cùng nàng cáo biệt, ta sẽ cùng ngươi, sẽ giúp ngươi, kia người xấu đối với ngươi không tốt. Ta cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Hoa nhu nghe vậy lập tức mặt ngoài tâm ý. Điều này làm cho Mộ Quân Ngô ngược lại ngoài ý muốn. Ngươi muốn theo giúp ta cùng nhau báo thù. Ân, tuy rằng, ta không ngươi lợi hại. Nhưng là, ta sẽ độc công. Nhưng là báo thù, hội dính máu, sẽ có hy sinh, hội, có tử vong. Ngươi không sợ sao? Hoa nhu nháy mắt mấy cái. Người tốt hữu hảo báo. Người xấu nên nhận đến trừng phạt, người đường đường chính chính báo thù, có cái gì rất sợ ta sẽ trở nên hung thần ác sát. Cũng không quan hệ sao? Hoa nhu lược nhất suy xét, báo thù thôi, khẳng định lợi hại mới được, hung thần ác sát đổ không đến mức, bởi vì ngươi là người tốt, người nhà lại phá hư cũng là người tốt cái loại này, phá hư, không phải ác nhân cái loại này. Người như vậy tin tưởng ta. Ta phải tin tưởng ngươi a. Hoa nhu thực nghiêm cẩn cường điệu. Ngươi yên tâm đi, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, lý giải ngươi, cùng ngươi. Mộ Quân Ngô xem hoa nhu, đột nhiên nở nụ cười. Hảo, ta cho phép ngươi, cùng ta, hắn quyết định. Hắn muốn lưu lại cùng nàng, thẳng đến không thể không rời đi thời điểm mà ni. Hoa nhu nghe vậy hưng phấn nói. Kia nói tốt lắm, nàng vươn ngón út, ngoéo tay, Mộ Quân Ngô nhìn kia ngón út thân thủ câu thượng. Ngoéo tay điều ước đã ký, 100 năm không được biến. Hắn mỉm cười xem nàng, Nhận nghiêm cẩn thật sự suy nghĩ, có không có khả năng mang theo nàng cùng đi. Lúc này, Hoa Nhu bàn tay vừa lật, bắt được Mộ Quân Ngô cổ tay. Nghiêm cẩn cảm giác, ngươi trong cơ thể độc hiện tại xem như ổn định. Phu dược lại nghỉ ngơi một lát đi, ta được đi trước hái thuốc. Sư phụ muốn ta hôm nay thái tề đâu? Ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một lát. Hội chính mình đi về trước khảo, Hoa Nhu buông ra Mộ Quân Ngô. Đứng dậy muốn đi, ai, cái gì, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, tạ ơn ngươi tin tưởng ta, Hoa Nhu sung hắn cười. Hẳn lạt nói xong nàng đi dược điền tiếp tục hái thuốc. Mà nàng vừa đi, Mộ Quân Ngô liền đem dược toàn bộ bắt đến, sửa sang lại hào quần áo sau, đứng dậy bước đi, hắn không có xuống núi, mà là đường cũ phản hồi, lại đã lão dưới tang cây. Xốc lên kia thảm cỏ chui vào mật đạo, dược trong vườn, Hoa Nhu cũng là một mặt hái thuốc, một mặt hồi tưởng Mộ Quân Ngô cặp kia mắt phiếm hồng bộ dáng. Trong lòng tràn đầy đau lòng, Mộ đại ca, người yên tâm, mặc kệ là vì ngươi, còn là vì ta chính mình, ta đều sẽ nỗ lực trưởng thành, mau mau nắm giữ độc công, ta nhất định sẽ nhường chính mình cường đại đứng lên, giúp ngươi, Du Châu thành tử lâu nhã trong gian. Bành Lam vẻ mặt hung ác nham hiểm dùng một phen chùy thủ hoa nắm tay Lý Khan. Nàng đâm một căn đâm vào trong lòng hắn, buộc hắn vứt bỏ ảo tưởng đối mặt sự thật. Nàng cho rằng hắn hội lạc đường biết quay lại, nhưng là thẳng đến lúc này cũng không có thể nhìn đến hắn phản hồi thân ảnh. Điều này làm cho nàng tâm tình thật không tốt. Công tử, phòng ngoại, Son Kinh Hỉ thanh âm truyền đến. Bành Lam nhanh chóng đem chùy thủ cùng bị hoa thành phá bố khăn nhất tịnh quăng vào châm tuyến. Trong lồng cái trụ, vừa rút tay về rèm cửa nhi vừa vén, Mộ Quân Ngô đi đến, tứ lang, Bành Lam vẻ mặt kinh hỉ đứng dậy đón chào. Mộ Quân Ngô lặng không tiếng động, lập tức đi đến nàng đối diện ngồi xuống, Bành Lam thấy thế chạy nhanh cho hắn châm trà, cũng nói lấy lòng, ngươi trở về là tốt rồi, đến. Uống điểm trà, ta sai người đi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm ni, không cần. Mộ Quân Ngô nhìn về phía Bành Lam, ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta nhận cha ngươi đề nghị, thật sự. Bành Lam kinh hỉ vạn phần, ngươi nguyện ý, Mộ Quân Ngô gật đầu. Bành Lam kích động vừa vui duyệt, cằm đều không tự chủ được nâng lên, nhưng là có một cái ta làm không được, Mộ Quân Ngô đột nhiên bổ thượng một câu. Nhường Bành Lam kinh ngạc, cái gì, cùng ngươi hôn ước, ta làm không được. Bành Lam lúc này sửng sốt, cha ngươi trợ lực cho ta, muốn bất quá là Bành ra nhiều thế hệ xương vinh, trong triều đình một người dưới, này, ta có thể hứa hẹn, hắn ngày sự thành, cha ngươi khả phong trụ quốc, chỉ cần giang sơn bất loạn, ngươi Bành ra tất vạn thế xương vinh. Mộ Quân Ngô đồng ý rõ ràng. Thẳng đến trung tâm, nhưng là những lời này đối với Bành Lam mà nói đều không trọng yếu. Câu kia ta làm không được nhường nàng dĩ nhiên ý nghĩ trống rỗng. Nàng lăng lăng xem Mộ Quân Ngô, hít sâu hảo mấy hơi thở, cường trang trấn tĩnh, tứ lang nhất ngôn cửu đình, nhưng đối với cha ta mà nói, này miệng thượng nhận lời chỉ sợ không kịp đám hỏi củng cố, như ta thực nói không giữ lời. Đám hỏi cũng bất quá không công đáp thượng ngươi, Mộ Quân Ngô nói xong đứng dậy bước đi. Hắn trở về nói đúng là này, nói đã đến, không cần tại đây lãng phí võ mồm đi, đợi chút. Bành Lam không cam lòng theo dõi hắn, ta muốn biết, ngươi vì sao cự tuyệt cùng ta hôn sự, nếu ngươi như vậy không đồng ý, lúc trước vì sao đồng ý. OCV by Love Dayo, hết chương.